và thời gian lướt qua lòng ai, mang ngay những tháng ngày dài năm ấy, dường như chưa khi nào trưng lời, và càng lâu ta càng hóa điên lại. Vì em vẫn còn đây, anh biết là em, anh vẫn nhận ra từng giọng cười em ấm mềm, là khi ôm nhau nỗi đau ngàn niên, một thế giới riêng hai người biết. Nụ hôn em anh vẫn đắm chìm, cả đêm thâu chỉ để ngắm nhìn. Ánh mắt em soi dọi thẳng vào trái tim này, đừng tắt đi trong anh hình ảnh đau khi sang ngày. Vì giật mình vẫn môi thân ta ngồi vẫn thơ lẻ loi, trong ký ức viết vội vàng giấu đi từng tiếng thở than, những điều nổi tiếng muốn làm đến bao giờ hết một ngang. Nếu vào lần cuối cùng gặp em, anh kịp nói điều gì thêm để mình khỏi gần lặng im. Nếu anh kịp tới ngồi cạnh em khi em với gọi anh trên chặng đường nối lại niềm tin. Và nếu những lúc rối bời anh kéo tay em tới nhẹ nhàng nói cho em nghe câu chân tình. Nơi nơi rồi vì nhìn thấu và anh mới là người đau khi về giấu cho riêng mình. Nếu như vào một ngày khác, nếu anh hiểu được cảm giác nỗi cô đơn em gánh vác, từng lời hứa anh thoái thác. Và nếu ta đem trao tình nước thêm cơm may, hoặc nếu anh nước cao và em nói ok, nếu anh đưa tay và em cũng đưa tay, và nếu những chân nail làm đời thay. Hiện thực này thì giờ anh chẳng ngồi đây trách than một tình yêu chỉ còn là gì, và trong ký ức viết vội.